nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Tiếp thu đương lượng gột rửa a. Nhất Phương, nghe được sao? Lúc này Lộ Nhất Phương trong tai bộ đàm, đột nhiên truyền đến cú sần âm thanh. Làm sao? Là như vậy, từ tàu sân bay trên cất cánh 10 chiếc máy bay oanh tạc. Dự tính còn có 10 phút liền có thể đến. Nhưng hiện ở trên trời loại kia tiểu quái vật, đối với máy bay oanh tạc hình ảnh, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết đi. Hả? Ta gặp xử lý. Lộ Nhất Phương nghe vậy đóng bộ đàm, liền hình thức tới nói. Hiện tại diện chiến đấu vẫn là ở thế yếu. Dù sao cũng không phải mỗi cái pháp sư đều có thể xem Doctor Strange như vậy cận chiến mãnh như hổ. Đi ngang qua ban đầu bạo phát sau khi nối nghiệp không còn chút sức lực nào, các pháp sư đã lùi vào trong thành, lợi dụng phòng ốc kiến trúc làm công sự, cùng tà bầy thú tiến hành rằng có tiêu hao chiến. Mà liền Chino số lượng đến xem, loại này rằng co cuối cùng chỉ có thể ngã về tà bầy thú một bên. Liền đối phó những quái vật này tới nói, đương lượng tác dụng vẫn là so với ma pháp sư lớn một chút. Mà đàn Wing Marty rằng trước bị lửa địa ngục giết chết phần lớn, nhưng còn lại bị đánh tan thành hơn 10 bầy nhỏ thể đàn Wing Mark. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, không bao lâu nữa, những này con vật nhỏ sẽ quay đầu trở lại. Phong tương đương trầm mặc mấy giây sau khi, Lộ Nhất Phương đột nhiên giơ tay lên, mà theo năng lực phát động, gió to liền đột nhiên kéo tới. Trên bầu trời một cái vòng xoáy lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hình thành, đem Kamatai chu vi mây mù lấy cướp đoạt tình thế lôi kéo qua đến. Oanh tương đương long, mơ hồ tiếng sấm vang lên, hội tụ trong mây mù, bắt đầu có tia chớp xẹt qua. Một cái tân lôi bạo ở Lộ Nhất Phương điều khiển dưới nhanh chóng hình thành. Đối phó những này dùng khí tức hắc ám chế tạo ra biết bay tiểu quái vật, đến một hồi lôi kiếp gột rửa, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Vài đạo to lớn lốc xoáy từ bầu trời mò xuống, đem đàn Wing Mark toàn bộ cuốn vào. Chói mắt sấm sét cũng không ngừng bling, không ngừng mà oanh kích ở lốc xoáy bên trong. Nhất Phương, máy bay oanh tạc còn có một phút liền đến. Người bên này thế nào? Mặt khác đối với đón lấy nhiệm vụ cụ thể sự hạng, phi hành tiểu đội tựa hồ có hơi nghi vấn. Ngay ở Lộ Nhất Phương thanh lý tàn dư đàn Wing Mark thời gian, Cushion thông tin lần thứ hai truyền đến. Vậy hãy để cho bọn họ cho ta liên tuyến, ta qua lại đáp bọn họ. Lộ Nhất Phương bình tĩnh nói. Số 1 người điều khiển đặc công 0233 thỉnh cầu liên tuyến. Lặp lại, thỉnh cầu liên tuyến. Chỉ chốc lát sau, thông tin tai nghe bên trong liền truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Đặc công 0233, tại sao là ngươi? Nghe được thanh âm này, Lộ Nhất Phương nhất thời sửng sốt một chút. An An cố vấn an ninh các hạ, lần hành động này chỉ huy là ngài ngài a. Đồng dạng khi nghe đến bộ đàm một bên khác truyền đến thường thường ở trong ác mộng xuất hiện đáng sợ âm thanh lúc, đặc công 0233 suýt chút nữa tâm thần thất thủ, suýt nữa liền rơi máy bay. Hừm, là ta. Lộ Nhất Phương có chút lúng túng hồi đáp, ngươi làm sao thành phi công? Báo cáo cố vấn, các hạ, ta vốn là một cái phi công, bởi vì khi còn bé chịu đến đặc công 007 series cảm hóa. Vì lẽ đó lúc này mới chuyển mà tiến vào SHIELD, mà lần này SHIELD điều động tàu sân bay. Vì tăng cường thực thi nhiệm vụ lúc hai bên phối hợp tính, vì lẽ đó để ta gia nhập phi hành tiểu đội làm chỉ huy. Máy bay tiêm kích bên trong đặc công 0233 vẻ mặt đưa đám giải thích. Hắn miêu, rác rưởi Hollywood, hủy ta thanh xuân. Nói cẩn thận đặc công cuồng bá điêu khóc quăng đây. Nói cẩn thận đi tới trên đường liền có thể gặp phải đại mỹ nữ. Sau đó đồng thời phát hiện âm mưu động trời. Sau đó hoàn toàn thắng lợi ôm đến mỹ nhân quy đây. Tại sao ta đặc công cuộc đời gặp phải tất cả đều là một đám bệnh thần kinh sơ cùng tiền bối a? Hả, như vậy a? Lộ Nhất Phương gật gật đầu, đúng rồi. Người tựa hồ đối với nhiệm vụ sự hạng có chút nghi vấn. Có cái gì cũng muốn hỏi sao? Ta có thể không hỏi sao? Đặc công 0233 biểu thị, mỗi một lần gặp phải cố vấn an ninh các hạ, sự tình đều sẽ trượt về một cái kỳ quái phương hướng. Đương nhiên tuy rằng tâm thái đã tan vỡ, nhưng nên xin chỉ thị. Đặc công 0233 hay là muốn xin chỉ thị. Dù sao lần hành động này liền tàu sân bay đều phát động rồi. Có thể thấy được nhiệm vụ trọng yếu. Vì lẽ đó nếu như bởi vì hắn sai lầm, đối với nhiệm vụ tạo thành một điểm không tốt hình ảnh. Cái kia cái tội danh này hắn một cái nho nhỏ đặc công có thể không chịu đựng nổi. Cố vấn an ninh các hạ, người cung cấp nhiệm vụ địa điểm, đột nhiên đo lường đến khí trời phát sinh kịch liệt biến hóa. Vì lẽ đó máy bay oanh tạc thật sự còn muốn đi vào sao? Đặc công 0233 cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, khí trời biến hóa ta đương nhiên biết, nhưng chính vì như thế, các người mới phải nhanh lên một chút đi vào A, Lộ Nhất Phương thúc giục. Cố vấn an ninh các hạ, lôi bạo cùng cơn lốc đối với máy bay tiêm kích tới nói là vô cùng nguy hiểm. Đặc công 0233 nhắc, nhở nói rằng, tuy rằng chiến đấu cơ so với dân hàng đến, tính năng phải mạnh hơn không biết bao nhiêu. Nhưng cơn lốc cùng lôi bạo vẫn như cũ là không thể dễ dàng tiến vào vùng cấm. Đây là thường thức, nguy hiểm cái dám, ta cho ngươi biết không có này lốc xoáy cùng lôi bạo. Đó mới là nguy hiểm, các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Lộ Nhất Phương hừ lạnh nói rằng, MMP, vì máy bay oanh tạc an toàn, ta thật vất vả chế tạo ra lốc xoáy trói buộc đàn Winmark di động. Các ngươi hắn miêu lại vẫn phiền phiền nhiễu nhiễu. Đây là muốn làm việc a? Lập tức thi hành mệnh lệnh. Bằng không ngươi biết hậu quả. Đặc công 0233. Ngoặc kép. Lúc này đặc công 0233 tuy rằng trong lòng tràn ngập MMP không biết có nên nói hay không. Nhưng thân là một cái đặc công. Một cái lấy phục tùng mệnh lệnh tuyệt không nghi vấn thủ trưởng vì là tín điều đặc công. Cho dù biết rõ phải chết. Ngơ ngơ ngác ngác chết ở trên chiến trường. Cũng bị sau đó bị thanh toán tốt. Ôm như vậy quyết tâm quyết tử. Đặc công 0233 lái xe máy bay oanh tạc vào thẳng hướng về phía Kamatai bên trong. Nhưng mà theo máy bay oanh tạc tiếp cận. Dự đoán bên trong máy bay tiêm kích ở trong cơn bão táp mất đi sự khống chế cảnh tượng. Nhưng chưa từng xuất hiện. Những người vài đạo từ bầu trời mò xuống cự Baron quyển phong. Tựa hồ đang cố ý tách ra chiến đấu cơ phi hành phương hướng. Mà lôi bạo cũng bị trói buộc ở lốc xoáy bên trong. Cũng không có một chút nào tràn ra. Mà còn chưa kịp nghi hoặc đến cùng là tại sao. Đặc công 0233 lập tức liền bị phía dưới trong thành những người tàn phá quái vật khiếp sợ đến. Cố vấn các hạ, đây chính là muốn đối phó mục tiêu sao? Coi như thế đi, Lộ Nhất Phương đáp lại nói. Ta rõ ràng. Cố vấn các hạ, thanh lý những quái vật này liền giao cho. Phía dưới những người năng lực đặc thù chính là người đột biến sao? Oanh tạc gặp tận lực tách ra bọn họ khu vực. Còn có một chút phòng ốc phá hoại. Điểm ấy khả năng không cách nào phòng ngừa. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Đặc công 0233 một mặt nói thật. Ở phá phương diện này, hắn nhưng là chuyên nghiệp. Sai rồi, bọn họ địa phương chiến đấu. Làm trọng điểm oanh tạc khu, Lộ Nhất Phương cải chính nói, những này có thể cùng ma pháp sư rằng Cochino, tuyệt đối là ta trong bầy thú mạnh mẽ nhất những người. Không nổ chúng nó nổ ai vậy, ngay cả những pháp sư kia, có can đảm dám vọt vào ta bầy thú chiến đấu. Từng cái cửa teleport mở lưu cực kỳ, căn bản là không cần phải để ý đến. Huống chi để bọn họ khoảng cách gần cảm thụ một chút đến từ khoa học chủ nghĩa nhân văn quan tâm. Cũng là Lộ Nhất Phương một trong những mục đích. Cho tới phá hoại phòng ốc cái gì. Người dẫn theo bao nhiêu động lại thiêu đốt xăng đạn. Cái khác cũng được. Tàu sân bay trang đạn lúc. Ta nên thông qua cushion đề cập tới tỉnh rồi đi. Ngược lại nổ có thể thiêu ưu tiên ném. Cố vấn an ninh các hạ. Ngươi là thật lòng. Đặc công 0233 lúc này trong lòng không nhịn được bắt đầu hoài nghi. Cố vấn an ninh các hạ kỳ thực không phải để hắn đến oanh tạc những quái vật này. Mà là đến hủy diệt thành phố này a. Như vậy ta có thể hỏi một chuyện không? Những này phòng ốc nổ sau khi. Cần trùng kiến sao? Kỳ thực chuyện này là không cần thiết hỏi. Nhưng ai bảo Quest lần trước sự tình. Làm cho đặc công 0233 trong lòng còn lưu lại bóng tối đây. Đương nhiên muốn trùng kiến A. Hơn nữa còn muốn toàn diện thăng cấp cải tạo đây. Phụ trách trùng kiến nhân viên danh sách đã từ lâu định ra đến rồi. Nơi này bảo mật quyền hạn rất cao. Cái gọi là nằm ở bảo mật cân nhắc. Trùng kiến đặc công Metropolis là tham dự lần hành động này nhân viên. Vì lẽ đó ngươi cũng ở danh sách bên trong. Nên nói cho ngươi. Ta hiện tại đều nói cho ngươi. Ngươi còn ở cho ta làm phiền cái gì? Còn không ra nổ ngươi đây là thật muốn cải lệnh sao? Ta nổ tương đương. Cực kỳ bi phẫn đặc công 0233 tuyệt vọng quát máy bay tiêm kích phân 3 thê đội. 2, 3, số 4 máy bay tiêm kích. Theo ta đồng thời ném mạnh động lại thiêu đốt xăng đạn. 5, 6, số 7 máy bay oanh tạc ném mạnh bạch lân đạn. 8, 9, số 10 ném mạnh vân bạo đạn. Một vòng sau khi máy bay tiêm kích trở về. Vòng thứ hai đem hết thảy có thể nổ đồng thời ném ra ngoài. Tiến hành không góc chết oanh tạc. Ha ha ha, nổ đi, đem hết thảy đều nổ sạch sành xanh đi. Ha ha ha ha, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.